Kình Thiên Kiếm Đế, chương 94, Linh Tuyền xuất thế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nguyên bản Lâm Bạch trong lòng còn có nghi hoặc vì sao thần minh mạnh mẽ như vậy, nhưng kiếm minh lại từ đầu đến cuối không có bị thần minh chiếm đoạt đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lý Thanh Tuyên vừa nói, Lâm Bạch Phương nhưng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kiếm minh phía sau, có trưởng lão các chỗ dựa nha. Tiếp tục như vậy, ngươi có tính toán gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh Tuyên đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cười nói, bây giờ cách khởi nguyên chi địa kết thúc còn có hai ngày tả hữu thời gian, tự nhiên là đi nhiều tìm vài tòa linh dược sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi còn muốn đi tìm linh dược sơn lời nói, vậy ta liền khuyên ngươi không cần. Tổng cộng 9 tòa linh dược sơn, bên trong có 3 tòa bị thần minh chia cắt, 3 tòa bị Thanh Thiên Tông chia cắt, còn có 2 tòa bị không biết tên người đạt được, mà chúng ta nơi đây cái này một tòa, là cuối cùng một tòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng không lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng Triệu Nguyên không lưu chỗ chống đoạt chỗ này linh dược sơn sao? Lý Thanh Tuyên nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, thần minh cương nhiên đạt được 3 tòa. Lâm Bạch cả kinh, cái này mỗi một tòa linh dược sơn giá trị, đây chính là thập phần lớn lớn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần minh đạt được 3 tòa thật là nhường Lâm Bạch đỏ mắt không thôi. Ha ha, thần minh tiến vào khởi nguyên chi địa võ giả, vốn là nhiều, mặc dù đạt được 3 tòa linh dược sơn, thế nhưng từng cái thần minh võ giả phân đến linh dược, đều không đủ 2 cây mà thôi, cho nên, ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thanh Tuyên nói rằng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần minh mặc dù nhiều người thế nhưng phân tài nguyên cũng liền nhiều. Một tòa linh dược sơn, hơn vạn bụi cây linh dược phân phát hạ xuống, từng cái võ giả tối đa 3-4 bụi cây linh dược, huống hồ còn có một chút linh dược không có khả năng phân cho võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy kế tiếp sẽ chờ Linh Tuyền xuất thế rồi. Lâm Bạch cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 tòa linh dược sơn, bị chia cắt không còn, tiếp tục như vậy chính là Linh Tuyền. Lý Thanh Tuyên nghe thấy Linh Tuyền, trong mắt cũng là lấy ra rực rỡ tinh quang, hiển nhiên Linh Tuyền đối Lý Thanh Tuyên lực hấp dẫn cũng là rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy chúng ta trước hết tách ra đi. Lâm Bạch cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Lâm Bạch mang theo Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản xa xa đi ra tại khởi nguyên chi địa bên trong tìm kiếm Linh Tuyền tung tích. Nửa ngày sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản ngồi ở trong rừng nghỉ ngơi. Đột nhiên từng cái võ giả tựa như mũi tên nhọn đồng dạng từ Lâm Bạch đám người trước mặt chợt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn toàn bộ đều là đối lấy một cái phương hướng chạy tới. Linh Tuyền xuất thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch xoay người dựng lên, nhắc tới Tà Phong kiếm, nhìn về phía võ giả chỗ đi phương hướng. Chắc là chỉ có Linh Tuyền xuất thế, mới có thể có nhiều như vậy võ giả chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long cũng đồng ý nói. Vậy chúng ta cũng đi đi, gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sau đó theo những võ giả này, ở trong rừng xuyên toa. Không bao lâu, Lâm Bạch theo các võ giả đi tới một mảnh đường kính ngàn mét cao thấp cạnh đầm nước bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đầm nước toát ra cuồn cuộn linh khí nồng nặc. Đây chính là Linh Tuyền sao? Linh khí thật đầy đủ nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch kinh hô đến. Đúng nha, nơi đây linh khí ít nhất là ngoại giới gấp 10 lần nha. Tề Thiếu Long nhìn thấy Linh Tuyền cũng là một trận hừng hực, mặt mũi hồng hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Tuyền bên trong nước chuyển nhũ bạch sắc, trong nước linh khí hầu như ngưng tụ thành dịch thể. Theo lấy Lâm Bạch đám người có mặt ngắm nhìn bốn phía, Linh Tuyền xung quanh tập hợp có chừng mấy trăm người, mỗi người đều ít nhất là huyền vũ tam trọng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong đám người, Lâm Bạch còn nhìn thấy Văn Nguyên gia một đám Linh Kiếm Tông ngoại môn thập đại đệ tử. Mà lần này, Văn Nguyên gia bên cạnh còn dính lấy một cái sắc mặt trầm ổn, hai mắt như kiếm tuấn lãng nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tuấn lãng nam tử cho Lâm Bạch một cổ vô hình áp lực. Hắn chính là ngoại môn người thứ nhất Thích Hiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng. Nguyên lai hắn chính là Thích Hiên, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu ý nhiều một chút Thích Hiên, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, lúc này Thích Hiên tu vi cương nhiên đột phá đến huyền võ cảnh lục trọng, mà trước đó ở ngoại môn thời điểm Thích Hiên tu vi mới là huyền võ cảnh ngũ trọng. Xem ra Thích Hiên đến khởi nguyên chi địa cũng thu được rất nhiều linh dược đột phá tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra ở ngoài. Mặt khác còn phát hiện một bên khác có một cái kim bào nam tử, mang theo một đám Thanh Thiên Tông võ giả đứng ở một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Thiên Tông ngoại môn người thứ nhất Trương Nguyên Hảo. Lâm Bạch Nam Ni nói, trước đó cùng Thanh Thiên Tông võ giả thời điểm giao thủ, Lâm Bạch liền từng nghe nói qua Trương Nguyên Hảo uy danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nguyên Hảo tại Thanh Thiên Tông ngoại môn có thể nói là như sấm bên tai, huyền vũ thất trọng tu vi ép tới Thanh Thiên Tông sở hữu thiên tài đều không thở nổi. Bây giờ tiến vào khởi nguyên chi địa Trương Nguyên Hảo tu vi cương nhiên đột phá đến huyền võ cảnh bát trọng. Là khởi nguyên chi địa tu vi cao nhất một người trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long nhìn thấy không ít võ giả lục tục mà đến, lại đều đứng ở bên bờ, hiếu kỳ hỏi. Mọi người đến như vậy nhiều, tại sao không có người bên trên linh tuyền đi hấp thu linh khí đâu? Đều đang chờ cái gì đâu? Lâm Bạch hờ hững lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là Lâm Bạch khó hiểu nhất địa phương. Những người này, ngựa không dừng vó chạy đến linh tuyền đến, liền vì tại bên bờ đứng lấy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách Lâm Bạch đám người hơi gần một cái võ giả nói rằng, các ngươi cái này không hiểu sao, cái này trong linh tuyền ai, đậm đặc đến độ dính chung một chỗ, võ giả tầm thường căn bản hấp thu không, cho nên chỉ có thể chờ đợi linh tuyền phun mạnh ra tới linh khí đến, võ giả mới có thể đi hấp thu. Nhìn thấy trong linh tuyền trung tâm sao, gocchuyenaudio.com, nơi nào dần dần ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, sau đó linh khí thì sẽ từ trong vòng xoáy phun mạnh ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ly này cái vòng xoáy gần nhất võ giả, đạt được linh khí liền sẽ càng nhiều. Hơn nữa, linh tuyển bên trong còn thường hội phun mạnh ra một ít chân bảo tỉ như vạn năm linh dược quý hiếm khoáng thạch các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, bọn hắn đều đang đợi linh tuyển phun trào. Cái này võ giả cười nhạt một tiếng giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ cho biết thật là cái này linh tuyển phải bao lâu mới có thể phun trào nha. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này võ giả vừa mới vừa nói như vậy, nhất thời toàn bộ linh tuyền ầm ầm rung động một chút, bên bờ võ giả cả kinh, có chút tu vi yếu kém liền chân cũng đứng bất ổn, ngã nhào trên đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoạt, linh tuyền rung động mấy lần về sau, trung tâm vòng xoáy ầm ầm phún ra ngoài phát ra ngoài linh khí, chuyển một cái hình tròn hướng linh tuyền bên ngoài khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh tuyền phun trào, xông lên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trên linh tuyền, nhìn thấy linh tuyền phun trào, đứng ở bên bờ võ giả, nhất tề hướng về linh tuyền bên trên bay nhào mà đi, vận chuyển chân khí, dẫm tại nước linh tuyền nét mặt cực nhanh hướng đi linh tuyền nhất trung ương chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ngay, chỉ một mình ngươi chân võ cảnh cửu trọng võ giả, cũng dám giành với ta linh khí. Một cái mãn kiểm hồ cha đại hán mặt đen, một quyền đem một cái chân võ cửu trọng võ giả, đánh rơi trong linh tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không muốn cứu ta, chấm, cái này rơi vào trong linh tuyền võ giả, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chìm vào trong linh tuyền, lập tức cũng không có nhô ra qua. Chết đuối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cả kinh, Thiếu Long, Thiết Đản, chúng ta cũng đi, bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận, một khi có người đối các ngươi xuất thủ trước tiên muốn chạy, biết không? Lâm Bạch đối Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rơi vào trong linh tuyền, rất có thể sẽ chết. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.